Vương bài triệu hồi sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 234, tinh linh xinh đẹp 4. Góc truyện audio.com. Thánh tiểu thư, ngươi cần làm liều, nếu như xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Tiêu Vân Địch hai tròng mắt tất cả đều là lo lắng. Bọn họ nếu như cùng nhau tiến vào, hắn nên chiếu cố bọn họ. Thánh Khinh Hồng lạnh lùng nhìn lướt qua Tiêu Vân Địch, lãnh khốc nói, ta sẽ bảo vệ nàng. Nàng cũng có năng lực giết chết con cánh hổ bóng tối kia. Ma thú cấp thấp như vậy đối với Mộc Khuynh Cuồng mà nói không đáng kể chút nào. Nơi nào cần lo lắng, các ngươi vội vàng chia làm hai đội, ta không có việc gì. Mộc Khuynh Cuồng rất cảm kích bọn họ lo lắng, nhưng lấy thực lực của nàng bây giờ, con cánh hổ bóng tối cấp 8 đối với nàng thật cũng không coi là cái gì. Coi như tới một con thánh thú, nàng cũng sẽ không sợ. Tiêu Vân Địch thấy Mộc Khuynh Cuồng trên mặt là tự tin vẻ mặt. Hơi kinh ngạc hạ, rồi sau đó mang theo đại gia chia làm hai đội. Mộc Khuynh Cuồng hướng con cánh hổ bóng tối cấp 8 kia đi tới. Hai tròng mắt hơi híp lại thành một đường may. Hiện ra ánh sáng nguy hiểm. Cánh hổ bóng tối nhìn thấu trong mắt Mộc Khuynh Cuồng sát ý, nổi giận gầm lên một tiếng. Nhảy người lên đánh tới Mộc Khuynh Cuồng. Mộc Khuynh Cuồng trong mắt tinh quang chợt lóe, một chiêu bài sơn đảo hải đấu kỹ đánh ra, chỉ thấy đấu khí màu trắng mãnh liệt hướng cánh hổ bóng tối công tới. Ngao, cánh hổ bóng tối không nghĩ tới đối phương lại là đấu thánh. Nhưng nó cũng không phải là dễ trêu, mở ra miệng to như chậu máu một cỗ ám nguyên tố lực cũng bài sơn đảo hải bàn hướng Mộc Khuynh Cuồng công tới. Mộc Khuynh Cuồng nhìn thấy ám nguyên tố đen nhánh, khóe miệng hơi dơ lên, có ý tứ, nàng nhanh chóng mở ra tinh thần hải, rồi nhắm mắt, một giây kế tiếp, thu toàn bộ ám nguyên tố của cánh hổ bóng tối phun ra vào tinh thần hải. Nhìn tình trạng như vậy, cánh hổ bóng tối hoàn toàn trợn tròn mắt, nó ước chừng sửng sốt 2 giây, khoảnh khắc, nhấc chân liền chạy, hơn nữa còn hướng hai người đồng bạn khác phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Tựa hồ là ám hiệu bọn họ chạy trốn, thiếu nữ đó lại có thể thu nạp nó ám cho gọi nguyên tố lực. Giải thích duy nhất chính là nàng là triệu hoán sư, hơn nữa còn là ám hệ, lúc này không chạy còn đợi khi nào. Mộc Khuynh Cuồng hừ nhẹ một tiếng, lợi dụng phong nguyên tố phi thân hướng cánh hổ bóng tối đuổi theo. Nó mau, tốc độ của nàng nhanh hơn nó, lúc cánh hổ bóng tối thất kinh chạy trốn. Nàng đã ở trước mặt chặn đường đi của chúng. Hỏa ảnh trường, Mộc Khuynh Cuồng mãnh liệt quát một tiếng. Chỉ thấy tay nàng trưởng đấu khí như một đoàn ngọn lửa công kích hướng cánh hổ bóng tối. Đây là phần thiên bí quyết bên trong đấu kỹ. Cánh hổ bóng tối nhìn như lửa bàn đấu khí. Trong lòng tất cả đều là tức giận thẹn thùng. Nhân loại đáng chết này vậy mà không buông tha nó. Vậy nó chỉ có thể liều mạng một lần. Nó lần nữa phun ra ám nguyên tố ngăn cản hỏa ảnh trưởng lực lượng. Nhưng nó chẳng qua là một con ma thú cấp 8, nơi nào là đối thủ của Mộc Khuynh Cuồng cấp bậc đấu thánh. Đoàn lửa kia ở Mộc Khuynh Cuồng ý bảo hạ trực tiếp xông vào trong miệng cánh hổ bóng tối. Sau một khắc, phịch một tiếng, chỉ thấy cánh hổ bóng tối thân thể nó bị hỏa ảnh trưởng lực lượng nổ biến thành bầm thây. Hai con ma thú cấp 7 khác nhìn đến đồng bạn chết. Rối rít phun ra ám nguyên tố công kích Tiêu Vân Địch bọn họ. Rồi sau đó nhấc chân liền chạy. Mới vừa rồi bọn chúng đã nhận được tin tức. Thiếu nữ đó là triệu hoán sư. Bọn chúng chọc không được. Bọn chúng chạy, mau, mau chút đuổi theo. Ngả ảnh đánh hăng say. Làm sao cho phép bọn chúng chạy mất. Đây chính là ma thú cấp 7. Trong cơ thể bọn chúng có ma thạch bọn họ cần, những người khác mới vừa rồi cũng đang đánh hăng say, dù sao bọn họ nhiều người, mấy người cùng nhau vây công, mỗi người sử xuất một đạo đấu khí cũng có thể để cho cánh hổ bóng tối kia có chút không giúp được. Cho nên bọn họ cũng vô cùng muốn chế phục hai con cánh hổ bóng tối kia. Cách chương.